Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, 1, cho tàn mê thành trừ 13 quý đông nghe được rắc một tiếng. Toàn thân lông tơ rùng mình, nháy mắt phản ứng lại đây, trực giác sự tình muốn không xong, xong đời, hắn nghĩ thầm, đó là súng ống lên đạn thanh âm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, quý đông bản năng muốn quay đầu lại. Chẳng qua vẫn luôn ốm yếu nhậm tiệm mặc, lúc này động tác lại mau thật sự, đã là tia chớp thức mà ra tay, ở hắn trên lưng dùng sức đẩy một phen, hai người cùng té ngã đồng thời. Chạm vào, một tiếng súng tiếng vang lên, một phát viên đạn xuyên qua quý đông vừa mới sở chạm địa phương, nghiêng nghiêng mà đánh tiến tường, ở cứng rắn trên vách tường đánh ra một cái đốt ngón tay thâm lỗ đạn. Này uy lực, nếu là đánh vào nhân thân thượng, đủ để đem người đầu băng thành cái vỡ ra dư hấu, kiệt ca thấy một kích không trúng. Phi, mà phỉ nhổ, mắng một câu nương, lập tức bưng lên thương, tính toán đuổi ở đối phương đánh trả trước, lại đến một phát, hắn mục tiêu từ đầu đến cuối đều chỉ có quý đông một người, chỉ cần giết quý đông. Dư lại kia hai người, ở hắn xem ra đều là không đáng để lo tân nhân tay mơ. Là có thể tùy ý đắn đo thịt gà, muốn sát muốn xẻo toàn xem bọn họ thức không biết điều. Căn bản không đáng để lo, vừa rồi nhậm tiệm mặc đoạt ở áo lam trắng hắn nổ súng trước đem quý đông. Đẩy ngã, hấp tấp gian, chính mình cũng theo quán tính ngã ở quý đông trên người, nhậm đại mỹ nhân nhi nhìn hình thể thiên. Gầy, nhưng thân cao lưng và thắt lưng bãi tại nơi đó. Kỳ thật phân lượng một chút đều không nhẹ, một đại nam nhân trọng lượng đè ở trên người mình. Quý đông chỉ cảm thấy lồng ngực thượng phẳng phất đè ép một cục đá. Hơi kém muốn đem hắn phổi không khí cấp tễ không, hắn lúc này duy nhất ý tưởng là. Hai người bọn họ lại tiếp tục duy trì tư thế này. Kiệt ca chỉ cần tùy tiện bổ một thương, bọn họ đã có thể muốn bị chết thấu thấu. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắn chỉ tới kịp bắt lấy nhậm tiệm mặc bả vai, vòng eo một cái dùng sức, ngay tại chỗ tới cái lật nghiêng, hai người triền thành một đoàn. Chật vật mà quay cuồng, nhanh như chớp lăn ra 3 mét, miễn cưỡng tránh thoát đệ nhị thương, nhưng cùng lúc đó. Kiệt ca đệ tam thương đã lần thứ hai nhắm ngay bọn họ, mà quý đông cùng nhậm tiệm mặc đã lăn đến ven. Tường, mắt thấy không đường thối lui, nhậm tiệm mặc thật dài tóc đen ở hai người đầy đất lăn lộn thời điểm. Theo quán tính phô tản ra tới, cơ hồ dính đầy quý đông mặt quý chim nhỏ từ hỗn độn tóc dài khe hở gian. Nhìn đến áo lam trắng hán lại lần nữa nhắm ngay bọn họ. Ngoạ tào, hắn cái gì cũng không kịp nghĩ nhiều, quý đông cũng nháo không rõ chính mình rốt cuộc là xuất phát. Từ loại nào suy xét, hắn chỉ là một lộc cộc xoay người ngồi dậy. Tay chân cùng sử dụng, cả người bái tới rồi nhậm tiệm mặc trên người, đem hắn bảo hộ ở chính mình cùng vách tường góc bên trong. Ý đồ dùng thân thể thế đối phương ngăn trở sắp đã đến kia một phát chí mạng viên đạn ở cái kia ấm. Áp thân thể gắt gao mà ôm lấy chính mình khi, nhậm tiệm mặc có trong nháy mắt trinh lăng, hắn xác thật không nghĩ tới. Quý đông ở sống chết trước mắt, đầu tiên nghĩ đến, thế nhưng vẫn là muốn trước bảo hộ hắn, nhậm tiệm mặc nhắm lại hai mắt lại mở khi. Hắn mắt trái tròng đen nhan sắc đã thay đổi, từ nguyên lai màu hổ phách biến thành thiển kim sắc quý. Đông cảm thấy nhậm tiệm mặc môi kề sát ở hắn mặt sườn. Theo sau là một cổ rất nhỏ dòng khí thổi quét qua hắn vành tai, đừng nhúc nhích thanh âm kia trầm. Thấp mà mang theo chút ảm ếch. Âm lượng không lớn, đọc từng chữ lại rất rõ ràng, ngữ khí cũng thực bình đạm, rõ ràng là mệnh huyền một đường thời điểm. Đáng thương trước kia trước nay không bị liêu quá sơ ca quý chim nhỏ đồng học. Vẫn là bị này hai chữ kích đến cả người run lên. Trong đầu chỗ trống 2 giây, thật sự cương ở đàng kia, một cử động cũng không dám, nhưng mà trên thực tế. Nhậm tiệm mặc câu này, đừng nhúc nhích. Lại không phải nói cho quý đông nghe kiệt ca ở không hề phòng bị trạng thái hạ. Cùng nhậm tiệm mặc ánh mắt đối thượng, chỉ cảm thấy đối phương kia chỉ nhan sắc thiển đến yêu dị hai mắt. thật sự quá dọa người rồi, hoảng hốt chung. Hắn bản năng sinh ra một loại ảo giác, thật giống như trước mặt hắn không phải một nhân loại, mà là nào đó khoác nhân loại ngoại da, cường đại mà khủng bố không biết tên sinh vật, hắn không tự giác mà run rẩy một chút theo sau. Kiệt ca nghe được, cái kia có quỷ dị trong mắt cùng so nữ nhân còn xinh đẹp dung mạo tuấn mỹ thanh niên. Đôi môi hé mở, đôi hắn nói ngắn ngủn một câu. Đừng nhúc nhích này, hai cái âm tiết vừa mới lọt vào tai. Giống như có một phen búa tại trực tiếp xuyên thấu hắn lô cái cốt gõ ở hắn đại não thượng. Hoặc là càng chính xác ra, là thẳng đánh linh hồn, Kiệt ca hoảng sợ phát hiện. Hắn thật sự vẫn không nhúc nhích, hắn kiệt lực tưởng bưng lên thương. Hướng tới bất quá mấy thước ở ngoài hai người khấu động cò súng. Mặc kệ bọn họ là người hay quỷ, là kinh nghiệm giả vẫn là yêu ma quỷ quái. Loạn thương đánh chết đánh đổ, nhưng hắn toàn thân cơ bắp lại hoàn toàn không chịu hắn chi phối, hắn. Liền một cây đầu ngón tay cũng vô pháp uốn lượn, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc ôm nhau. Trong lúc nhất thời còn không có tách ra, Kiệt ca lại cùng chúng định thân chú dường như toàn thân không thể động đậy, ba người trầm mặc rằng. Co, giống như điện ảnh bá đến một nửa khi, bỗng nhiên bị người ấn xuống nút tạm dừng, mà tình lữ tổ cùng khuê mật tổ sớm tại Kiệt ca đánh ra đệ. Nhất thương thời điểm liền dọa ngây người, bốn người ôm đầu xúc đến một bên. Căn bản không dám trộn lẫn, nơi này duy nhất biết hẳn là phải làm điểm nhi phản ứng. Cũng chỉ dư lại Mạc Thiên Căn, chỉ thấy đại căn lão sư sậu khởi làm khó dễ. Sao khởi hắn đại lên núi bao, cánh tay xoay tròn liền chiều Kiệt ca vào đầu đánh, hắn trong bao tắc rất nhiều đồ vật. Quang những cái đó bình trang thủy trọng lượng liền phi thường khả quan, bao nện ở áo lam tráng nam. Trên người. Đường trường đem người đánh nghiêng trên mặt đất, Kiệt ca trong tay thương cũng rời tay mà ra. Rơi xuống trên mặt đất, Mạc Thiên Căn chân phải trước duỗi. Dùng ra một cái xinh đẹp sườn sạn, đem áo lam tráng hán thương hướng Quý Đông phương hướng một đá. Đồng thời một tiếng gào to, quý chim nhỏ, tiếp theo, lúc này, Quý Đông cũng phản ứng lại đây. Hắn vội vàng buông ra Nhậm Tiệm Mặc. Một cái phi pháp, sao khởi súng ống, bọn họ nam tử bắn tên đội cùng xạ kích đội thường xuyên xài chung một cái tập. Huấn căn cứ, hai bên ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, quan hệ tự nhiên thực hào. Hắn trước kia cũng từng cùng huấn luyện viên ở xạ kích đội bên kia cọ quá vài lần mới mẻ. Học khai quá mấy thương, Kiệt ca trong tay cây súng này. Mắt thấy kết cấu cùng xạ kích đội dùng có 8 phần tương tự. Quý Đông chỉ nghiên cứu vài giây, liền sờ soạn ra chính xác sử dụng phương pháp cùng lúc đó. Bị đại căn lão sư dùng lên núi bao tạp phiên Kiệt ca. Cũng từ trên mặt đất ngồi dậy, hắn dùng sức lắc lắc đầu. Biểu tình đầu tiên là mờ mịt một cái chớp mắt, sau đó như mộng mới tỉnh, giận tím mặt, nhảy người lên liền phải hướng tới dám can đảm công kích hắn Mạc Thiên Căn nhào qua đi, không cho. Phép nhúc nhích. Quý Đông giơ súng lên, chỉ vào áo lam tráng nam, la lớn, ngươi lại động một chút, ta liền nổ súng. Kiệt ca nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Đông, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm oán độc chi ý, hắn bỗng nhiên nhếch môi. Cười, giây tiếp theo, hắn không hề dự triệu mà đột nhiên bạo khởi, hướng tới Quý Đông nhào tới. Ta đi, Quý Đông ra đầu tê dần. Khấu hạ cò súng, ở nổ súng thời điểm, hắn còn theo bản năng đem họng súng hướng ra ngoài độ lệch một chút, làm một cái hàng năm sinh hoạt. Ở hòa bình thế giới tam quan thể xác và tinh thần khỏe mạnh hảo thanh niên. Hắn bản năng liền không nghĩ dựa giết người giải quyết vấn đề, đã có thể vào lúc này. Hắn đầu ngón tay lại truyền đến một cổ đối kháng áp lực. Cây súng này cò súng, hắn căn bản khấu không đi xuống. Sao lại thế này, Quý Đông trong lúc nhất thời thập phần mờ mịt, hắn rõ ràng là dựa theo chính xác súng ống sử dụng. Phương pháp tới dùng, hơn nữa thực xác định chốt bảo hiểm cũng mở ra, như thế nào lại khấu bất động cò súng đâu. Chim nhỏ đội trưởng tuy rằng cảm thấy thực nghi hoặc, bất quá hàng năm huấn luyện luyện ra tốt đẹp phản xạ thần kinh. vẫn là làm hắn lúc này làm ra kịp thời mà chính xác phản ứng, hắn lập tức chiều bên chợt lóe. Tránh đi kia ca một phát, đồng thời thấp người một cái quét đường chân, hướng hắn mắt cá khớp xương thượng một đá. Ngoạ tào, cứng quá, Quý Đông ở trong lòng mắng thầm, cũng may hắn lần này đánh bất ngờ vẫn là có chút hiệu quả. Kiệt ca bị hắn đá cái lảo đảo, trọng tâm không xong, trực tiếp trên mặt đất quăng ngã cái cẩu gặp bùn, quý chim nhỏ. Lúc này, Mạc Thiên Can đột nhiên chiều Quý Đông hô to một tiếng, Quý Đông ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy Mạc Thiên Can không biết khi nào đã chạy tới mấy mét ngoài. Giờ phút này đang đứng ở một phiến trước cửa, chiều bọn họ vung mạnh tay. Đúng rồi. Quý Đông trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đại can lão sư không hổ là cái xã hội người. Tự hỏi phương thức chính là so với hắn loại này chưa ra nhà tranh tiểu quỷ tới đanh đá chua. Ngoa, hắn chỉ cho bọn hắn xem chính là đi thông ngầm bãi đỗ xe thang lầu. Biểu ý rõ ràng, chính là nói cho bọn họ, đi không được cửa chính, ta còn có thể từ ngầm bãi đỗ xe đi ra ngoài đâu. Quý Đông lập tức xoay người. Một tay túm khởi Nhậm Tiệm Mặc, một tay sao thương, hai cái bả vai một bên treo lên núi bao, bên kia cõng bảo bối của hắn cung túi. Chiều Mạc Thiên Can phương hướng bạt túc chạy như điên, hắn nghe được phía sau truyền đến Kiệt Ca. Phẫn nộ tiếng gầm gừ, cùng với trầm trọng tiếng bước chân, Quý Đông trong lòng cảm thấy không ổn, bởi vì hắn nhớ rõ kia áo. Lam Tráng Nam chạy bộ tốc độ chính là thực mau, quả nhiên. Giây tiếp theo, hắn liền nghe được Nhậm Tiệm Mặc phát ra một tiếng kêu rên. Theo sau hắn cảm thấy chính mình cánh tay truyền đến một cổ phản tác dụng lực. Kia lực lượng cực đại, làm hắn bắt lấy Nhậm đại mỹ nhân nhi tay không tự chủ được mà tùng thoát khỏi tới ta làm con mẹ. Ngươi, Kiệt Ca từ phía sau chế trụ Nhậm Tiệm Mặc bả vai. Giống như bị chọc giận mãnh thú, phát ra cuồng bạo rít gào. Ta giết các ngươi, làm chết các ngươi này đối PD. Hắn nói, dùng hắn kìm sắt dường như cánh tay từ phía sau thít chặt Nhậm Tiệm Mặc yết hầu. Cánh tay cơ bắp khối khối bành long, tựa muốn bằng một cổ cậy mạnh trực tiếp cắt đứt con mồi xương cổ cốt mà Nhậm Tiệm Mặc thế nhưng. Liền một chút phản kháng đều không có, đầu của hắn theo áo Lam Tráng Nam treo cổ lực đạo cao cao dơ. Lên. Hỗn độn tóc đen từ gương mặt hai sườn chảy xuống, lộ ra một trương tái nhợt mà cơ hồ không hề huyết sắc khuôn mặt. Hai mắt nhắm nghiền, từ cái trán đến chóp mũi che kín tinh mịn mồ hôi. Nhìn dáng vẻ quả thực như là đã mất đi chi giác, Quý Đông trong lòng, lộp bộp nhảy dựng, hắn vội. Vàng nhào lên tiến đến, tưởng từ Kiệt Ca trong tay cứu Nhậm Tiệm Mặc mà Mạc Thiên Can lần này lại so với hắn nhanh một. Bước hắn vài bước nhảy đến Kiệt Ca phía sau, từ đối phương góc chết vị trí vung lên lên núi bao. Hung hăng mà hướng tới người này cái gáy tạp qua đi. Áo Lam Tráng Nam lần thứ hai bị chừng 10 cây di lên núi bao đánh trúng phần đầu. Hơn nữa lần này còn ở giữa cái gáy, nếu là đổi thành bất luận cái gì một người bình thường. Ít nhất cũng đến tới cái đương trường lập phác. Lại bởi vì não chấn động hôn mê cá biệt giờ mới tính bình thường, nhưng người này chính là cái kinh. Nghiệm giả, hắn thân thể trải qua, đào hoa nguyên, hai lần cường hóa. Vô luận là lực lượng vẫn là kháng đả kích năng lực. Đều phải so thường nhân tốt hơn một mảng lớn, này đây đại can lão sư này một kích tuy rằng xác thật. Đem hắn chụp cái nghiêng người ngã xuống đất. Nhưng lại không có thể đánh ra liên tục choáng váng trạng thái, Kiệt Ca chỉ là thất thần vài giây. Sau đó lắc lắc đầu, cùng sớm cổ động họa mỗi vị thân xuyên đồng thao thành y đánh không chết tiểu hơn. Lần thứ hai ngoan cường mà bỏ lên, bất quá mà Thiên Can tranh thủ tới thời gian. Đối Quý Đông tới nói, đã thực quý giá, hắn vội vàng xông về phía trước tiến đến. Liền lôi túm mà đem Nhậm Tiệm Mặc từ Kiệt Ca kiềm chế chung giải phóng ra tới uy. Quý Đông đem người kéo dài tới một bên, nôn nóng mà vỗ vỗ Nhậm Tiệm Mặc tái nhợt gương mặt. Người thế nào, ngoặc kép, hết chương.